Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, hiển lộ, từng tia dị dạng năng lượng, phảng phất vô hình, nhưng lại hung ác nhào về phía thất hồn lạc phách Golan. Liền như là săn mồi bên trong họ mèo động vật. Người chung quanh đều không có phát giác, ngoại trừ ở trong thi thể tìm kiếm đầu mối tân nhiên. Ở cái kia từng tia dị dạng năng lượng xuất hiện thời điểm. Tần nhiên ánh mắt lập tức nhìn về phía chạm gác chỗ sâu. Mà khi cái kia dị dạng năng lượng nhào về phía ô lần thời điểm. Tần nhiên đã đứng ở ô lần trước mặt. Hô, trong tay trái ác ma chi viêm bay lên. Đem đánh tới dị dạng năng lượng thôn phệ trong đó. Suy, suy suy, tựa như là trong chảo dầu sắc thịt thanh âm bên trong. Tràn ngập vong linh kêu rên âm thanh vang vọng toàn bộ trạm gác. Trước mắt của tất cả mọi người, đều xuất hiện cái kia hắc ám giáng lâm một màn. Tầm mắt của bọn hắn xuyên thấu hắc ám ni nhìn lấy từng cái binh lính bị ngược giết. Nhìn lấy từng cái linh hồn bị rút xuất, bị túm nhập hắc ám, bị tiếp tục tra tấn. Thẳng đến, mất đi vốn có thần trí. Tiếp theo, hết thảy biến mất, bên trong tầm mắt của mọi người. Một cái cao lớn đến gần như không thể xưng là nhân loại nam tử xuất hiện. Đối phương khoanh chân ngồi trên mặt đất, miệng lớn nuốt chửng trước mắt linh dương. Máu tươi theo đối phương khóe miệng mà xuống, xối tại rộng mở vạt áo, ngực, mướt, bên trên. Ha ha ha a, 2567. Ngươi quả nhiên tiếp thu được ta lễ vật, hảo hảo cảm thụ phần này lễ vật đi. Hữu tình nhắc nhở một câu. Tuyệt đối đừng đang sử dụng ác ma lực lượng, nó thật sự là quá rõ ràng lộ ra. Đối phương cười to lên, trên hàm răng nhiễm vết máu, làm cho đối phương vốn là thô cuồng khuôn mặt, trở nên dữ tợn, cho dù là một cái huyễn tượng, cũng làm cho nhân tâm sinh hàn ý. Ba, phảng phất là một cái bọt xà phòng, nam tử huyễn tượng biến mất, tầm mắt của mọi người lần nữa về tới trước mắt chạm gác bên trên. Đột nhiên a, một cái nhiên thiêu lê minh binh sĩ phát ra kinh hô. Hắn không thể tin nhìn trước mắt, nâng tay lên chỉ không ngừng run rẩy, hoảng sợ không thể ức chế xuất hiện ở trên mặt, nhưng không có có một cá nhân sẽ cười nhạo đối phương. Bởi vì, ở đây phần lớn người, đều là hoảng sợ bộ dáng, bọn hắn thấy được nay sinh không muốn thấy nhất một màn. Thi thể sống lại. Những cái kia nguyên bản nhiên thiêu lê minh binh lính thi thể. Từng cái bò lên bắt đầu, hoàn chỉnh, không hết chỉnh, lấy riêng phần mình phương thức lần nữa, đứng thẳng. Bọn chúng trong đôi mắt, quang mang như là đói khát dã thú. Bọn chúng thân thể bên trong, hỗn tạp kỳ dị lực lượng, để chúng nó so dã thú càng thêm đáng sợ, chí mạng, nhưng càng để cho người nhóm thất kinh chính là, theo thi thể phục sinh. Tần nhiên, Golan, Ray Cree đều bị dìm ngập ở trong biển xác, cái này khiến nhiên thiêu lê minh binh sĩ cùng theo hành giả nhóm không biết làm sao. Bất quá, may mắn chính là, không phải tất cả mọi người dạng này, chỉ ít hai cái thanh tỉnh tù binh không có dạng này. Vong linh, nữ tính thợ săn cảnh giác nhìn lấy một màn này, đặc thù chức nghiệp. Không để cho nàng như là tùy hành nhiên thiêu lê minh binh lính trở nên tay chân phát yếu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu yêu ấy. Gian không sợ hãi, tương phản, ở nữ tính thợ săn đáy lòng, cũng đầy là hoảng sợ. Bất quá, hoảng sợ không để cho nàng mất đi vốn có phản ứng. Nhanh lên một chút, nhóm lửa sở hữu bó đuốc. Tất cả mọi người tụ lại tới. Nữ tính thợ săn lớn tiếng hô hào. Ở cái này để người ta thất kinh thời khắc, có người lên tiếng tự nhiên là tốt, mấy cái nhiên thiêu lê minh binh sĩ tựa như tìm được người đáng tin cậy. Lập tức áp sát tới, đồng thời, từng nhánh bó đuốc bị bọn hắn cầm trong tay. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ dựa theo nữ tính thợ săn nói tới hành động. Salili là thiên nhiên phản cảm yêu ấy. Gian. Đứng tại nguyên địa căn vốn không có hành động dự định Salili nhún nhún cái mũi. Vong linh, lang nhân nữ sĩ ưu tú khứu giác hoặc ký ức bên trong huấn luyện. Để nàng nghi hoặc lên tiếng, trước mắt phục sinh thi thể, nhìn như là cùng vong linh, nhưng mùi vị lại có một chút khác biệt. Cái này khiến lang nhân nữ sĩ càng phát ra kiên định tính toán của mình. Nàng nhặt lên dưới chân một chi trường mâu, dùng lực huy vũ hai lần, thích ứng một chút xúc cảm về sau, liền xông những cái kia loại vong linh phóng đi. Tới đi, tiếng gầm xuất từ lang nhân nữ sĩ cổ họng, nhưng cái này âm thanh im bặt mà dừng. Cái kia chuẩn bị vung xuất trường mâu, càng là ngốc trệ giữa không trung. Một bên luống cuống tay chân binh sĩ nhóm, thì là trừng lớn hai mắt, chỉ có yêu ấy, gian sững sờ về sau. Hồi thần lại, đáng chết, làm sao quên cái kia Lê Minh gia tộc gia hòa. Nữ tính thợ săn thấp giọng thầm thì, người chung quanh đều nghe được dạng này nói thầm âm thanh. Nhưng tầm mắt của bọn hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện nhu hòa quang. Mang. Quang huy ở trong biển xác xuất hiện, mãnh liệt thi hải liền như là sáu nguyệt thiên hạ băng tuyết. Nhanh chóng tan rã lấy, phục sinh thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Tựa như gặt lúa mạch, mà ở rất nhiều ngã xuống đất trong thi thể, người khoác quang huy tần nhiên cất bước mà xuất, hắn quét mắt nữ tính thợ săn, lang nhân nữ sĩ cùng nhiên thiêu Lê Minh binh sĩ, theo hành giả nhóm một chút về sau. Trực tiếp đối với Gregory, Wallen phân phó nói, lùi ra phía sau hai cây số, chờ ta, nói, tần nhiên thân ảnh xuyên qua quang huy, thẳng tắp hướng về trạm gác chỗ sâu mà đi, nhìn lấy tần nhiên bóng lưng, nữ tính thợ săn nhíu một chút lông mày, muốn nhắc nhở tần nhiên trạm gác chỗ sâu nguy hiểm, nhưng cuối cùng nghĩ đến quan hệ của song phương về sau. Rất thẳng thắn ngậm miệng lại. Thu hồi trường mâu lang nhân nữ sĩ thì là lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Nàng lớn tiếng hô, dũng cảm tiến tới, đối với vị này lang nhân nữ sĩ tới nói. Bị cường đại hùng tính tù binh, căn bản không tính là tù binh. Đặc biệt là, tần nhiên biểu hiện ra trong bộ tộc những cái kia hùng tính còn lâu mới có được lễ nghi về sau. Lang nhân nữ sĩ đối với tần nhiên hảo cảm là thẳng tắp tăng lên. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không ngại cùng tần nhiên sóng vai tác chiến. Bất quá, lập tức, lang nhân nữ sĩ liền nghĩ tới điều gì? Xoay người, lang nhân nữ sĩ dùng một loại xem kỹ, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy nữ tính thợ săn. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ý đồ bất chính ra hòa. Lang nhân nữ sĩ nói như vậy nói. Hừ, nữ tính thợ săn đáy lòng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng trên thái độ lại sẽ không khách khí, rất thẳng thắn hừ lạnh một tiếng, mà hai vị nữ sĩ đối chọi gay gắt thái độ, không có ảnh hưởng chút nào đến nhiên thiêu Lê Minh binh sĩ cùng theo hành giả nhóm đối với tần. Nhiên sùng bái, nhiên thiêu Lê Minh nhìn lấy quen thuộc quang huy, cảm thụ được cái kia ấm áp lực lượng, nhìn lấy bóng lưng kia, cũng chỉ còn lại có sùng bái, phát ra từ bản năng. Bắt nguồn từ thực chất bên trong, đó là tại bọn họ gia nhập nhiên thiêu Lê Minh lúc. Liền ghi nhớ trong lòng, vô lần kích động toàn thân run rẩy bắt đầu, vị này thiếu tá nhìn chòng chọc vào tần nhiên bóng lưng. Chỉnh cá nhân trở nên nói năng lộn xộn, thiêu đốt liệt cũng bên trong, tờ mờ sáng quang huy dưới, thánh quang san đa vĩnh viễn bất sẽ ảm đạm, nhiên thiêu gia tộc thứ trưởng tử vậy mà. Đây là trời xanh cho ban ơn sao? Vô lần lời nói không có mạch lạc nói. Trời xanh ban ơn, đại nhân xuất hiện. Xa so với trời xanh càng thêm đáng ngưỡng mộ. Gregory rất chắc chắn còn có kiêu ngạo nói. Bất luận tần nhiên biểu hiện cỡ nào cường đại. Ngoài ý muốn, đối với Gregory tới nói. Đều là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với một ít người tới nói. Lại là một cái tai nạn. Hết chương.